Phòng livestream bắt quỷ của Sơn Thần. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Phong Thần, cậu giải thích cho tôi xem nào. Đã bảo là đi lướt ván với bạn mà lướt vào trong đồn cảnh sát luôn là sao? Khóe miệng Hàn Phong Thần bị chảy, tóc cũng bị rối. Cậu ngồi trên ghế ở trong đồn cảnh sát, nhìn xuyên qua cửa sổ là thấy đám phóng viên truyền thông và thợ săn ảnh đang ngồi hóng ở ngay cửa. Cậu bực bội đập vào ghế. Chú cảnh sát đang vùi đầu ghi chép lập tức ngẩng đầu lên, nghiêm khắc trừng mắt nhìn cậu. Làm gì vậy? Hàn Phong Thần rụt cổ, sụ mặt ngồi sang một chiếc ghế khác, phiền não gãi đầu. Chị Lam, chị xem hot search chưa? Người quản lý Hách Lam cười khẩy. Ủa, cậu cũng biết lên hot search rồi à? Hách Lam tức giận tới nỗi sắp mắc bệnh tim. Nể mặt cậu vừa đóng máy cộng thêm việc học khổ cực, cho nên mới cho cậu nghỉ ngơi thả lỏng một chút. Kết quả là cậu giỏi rồi. Còn chưa được nửa ngày mà đã đánh nhau với người ta ở trước mặt mọi người. Còn vào đồn cảnh sát, cậu nói tôi nghe xem rốt cuộc cậu nghĩ như thế nào vậy hả? Hàn Phong Thần làm sai chuyện, nhưng vẫn ưỡn ẻo không chịu nhận sai. Nếu không phải anh ta ăn nói vớ vẩn, tôi cũng không thèm đánh anh ta. Hách Lam vừa mở họp video với bộ phận quan hệ công chúng của công ty vừa hỏi cậu. Từ Thâm nói gì với cậu, khiến cho cậu chủ Hàn nổi nóng như vậy, ngay cả hình tượng cũng không quan tâm nữa. Hàn Phong Thần cắn răng, anh ta nói tôi nuôi. Cậu tạm ngừng một lát, xoay đầu nhìn chú cảnh sát rồi siêu cấp nhỏ giọng nói. Anh ta nói tôi nuôi tiểu quỷ, dựa vào thứ này để đổi vận, nên mới hot được rồi nhận được phim của đạo diễn Trương. Hàn Phong Thần xuất thân là ngôi sao nhí. Lúc 10 tuổi, cậu đã có bài hát tạo nên tên tuổi. Lúc đó có thể nói là cậu nổi tiếng khắp Nam Bắc. Sau này, bởi vì nguyên nhân của bản thân mà cậu ra nước ngoài nghỉ ngơi 5 năm. Một lần nữa quay về là vào 2 năm trước. Khi đó, bởi vì cậu vừa quay về, cơ thể còn chưa được khỏe, cộng thêm không quá thích hợp với khí hậu của thành phố Nam, cho nên không nhận tài nguyên gì. Tất cả mọi người đều cho rằng cậu đã hết thời. Kết quả là mới chớp mắt cậu đã nhận được phim của đạo diễn Trương. Nhưng nhân vật này cũng là vai diễn mà cậu tự thân học tập kỹ thuật biểu diễn bất kể ngày đêm, đi quy trình phỏng vấn chính quy mới lấy được vào tay. Dựa vào đâu mà tên Từ Thâm kia dùng một câu nói bâng quơ phủ nhận tất cả nỗ lực của cậu chứ? Cho nên lúc đó cậu không nhịn được đánh nhau ầm ĩ với Từ Thâm ở ngay bờ biển. Chẳng qua cậu cũng không chịu thiệt, nửa gương mặt của Từ Thâm bị sưng, khóe miệng của cậu chỉ chảy một chút máu. Hách Lam nghe được lý do này thì bất đắc dĩ thở dài. Cô ta nhỏ giọng hỏi, là vậy thật à? Chỉ bởi vì anh ta phủ nhận nỗ lực của cậu. Hàn Phong Thần, cậu mím môi không nói chuyện. Dĩ nhiên là không chỉ như thế. Nguyên nhân chính mà cậu tức giận là bởi vì Từ Thâm xúc phạm ranh giới cuối cùng của cậu. Cậu sống 17 năm. Nếu nói hận cái gì nhất thì đầu tiên là mẹ ruột của cậu. Thứ hai là mê tín phong kiến. Thật ra cũng không trách Từ Thâm lắm mồm, mà là từ nhỏ đến lớn Hàn Phong Thần mang theo bên mình đủ loại pháp bảo hộ thân. Quả thực là quá nhiều. Truyền thông thường xuyên chụp được người nhà họ Hàn đến các chùa miếu lớn để dâng hương, còn mời đủ loại đại sư phong thủy đến nhà chỉ điểm. Không ai trong số những người trong giới thượng lưu giàu có ở thành phố Nam không biết bà cụ nhà họ Hàn tin mấy chuyện này nhất. Hàn Phong Thần là cháu trai trưởng của nhà họ Hàn, nhưng mà sức khỏe yếu ớt và nhiều bệnh từ nhỏ. Không biết là nhà họ Hàn nghe theo lời của đại sư nào, mới 3 tuổi đã mời người ta tới làm phép cho cậu. Người ta còn bảo cậu nhận Hoa Quang Đại Đế làm ông. Thế còn chưa đủ, lại nói mạng của cậu quá nhẹ, dễ dàng trêu chọc tà ma. Nhất định phải có người lớn trong gia tộc có mệnh cách cứng hơn chắn thay cậu. Chỉ với lý do sứt sẹo này, ông bố trùm sò độc thân nhiều năm của Hàn Phong Thần nghe theo sắp xếp của bà nội. Cưới một bà mẹ kế nhỏ tuổi không môn đăng hộ đối. Xuất thân là nhà giàu mới nổi, mẹ kế đúng là không có chỗ nào để khen cả. Vừa tốt nghiệp đại học, chỉ lớn hơn Hàn Phong Thần 6 tuổi. Không phải người địa phương thành phố Nam mà là đến đây để học. Gia đình là nhà giàu mới nổi, không có chút căn cơ nào. Người như vậy dễ thao túng. Bà nội thích, nghe nói lúc ấy bà cụ nhà họ Hàn cầm một sấp ảnh đi tìm đại sư. Đại sư kia lựa được một tấm ảnh trong số mấy chục bức ảnh rồi dứt khoát nói. Chỉ có cô ta là được. Vì vậy, Hàn Phong Thần vừa về nước, trong nhà đã có thêm một bà mẹ kế. 2 năm rồi, Hàn Phong Thần và mẹ kế nói chuyện tổng cộng không vượt quá 10 câu. Hàn Phong Thần buồn bực vò đầu. Đừng nói mấy chuyện không đâu nữa. Rốt cuộc khi nào chị mới đến đón tôi? Không có người nhà đến. Cảnh sát không thả người. Dù sao Hàn Phong Thần còn là vị thành niên. Dù Từ Thâm đã trưởng thành, nhưng anh ta hot. Công ty xem anh ta như bảo vật. Vừa xảy ra chuyện là người quản lý của anh ta đã dẫn tài xế, trợ lý và vệ sĩ tới. Đám người vô cùng lo lắng chạy vội đến đây. Bây giờ anh ta còn đang nổi điên ở trong phòng làm việc khác đấy. Chứ sao nữa, anh ta còn chưa đi về, mà thư mời của luật sư đã được gửi đến công ty quản lý của Hàn Phong Thần. Hàn Phong Thần chỉ cho đối phương một nụ cười khẩy. Ai sợ thì kẻ đó là chó. Chuyện này chưa xong đâu. Hách Lam thở dài. Không phải tôi nói với cậu rồi à? Tôi đang ở Pháp. Sao tôi về đón cậu được? Tôi biết dịch chuyển tức thời hay biết bay. Hàn Phong Thần, móa, đúng là không khéo. Bố cậu cũng đã đi công tác. Và lại đã đi công tác được mấy ngày. Cậu không dám tìm bà nội. Nếu để bà nội biết cậu đánh nhau vào đồn cảnh sát. Vậy 1 năm tới cậu đừng hòng được tự do. Hách Lam chần chừ 2 giây. Dò xét mở miệng. Nếu không, cái đó, không phải cậu còn có một bà mẹ. Hàn Phong Thần lập tức nổi điên. 2 năm trước tôi đã nói rồi. Tôi không nhận người này. Muốn tôi nhận cô ta. Trừ phi thật sự có quỷ ngồi lên đầu tôi. Nhiều năm như vậy rồi. Người nhà nói mơ hồ. Song trước giờ cậu chưa bao giờ gặp thứ gì kỳ quái. Cho nên cậu không tin. Cũng thấy phiền vì mấy chuyện mà người nhà đã làm. Mẹ kế gì chứ? Ha ha, nhất định là lời nói ma quỷ của bà nội để thuyết phục bố kết hôn thôi. Bố là một người thông minh. Vậy mà cũng tin. Cậu thật sự rất thất vọng về bố. Thôi vậy, tôi tự ngẫm cách vậy. Hàn Phong Thần nói xong thì cúp điện thoại. Xong, còn chưa đợi cậu nghĩ ra biện pháp gì thì nghe thấy chú cảnh sát vừa rồi còn hung dữ với cậu nói. Hàn Phong Thần, mẹ cậu đến đón cậu. Hàn Phong Thần, ai đến đón cậu? Cậu quay phắt đầu lại. Quả nhiên, dưới sự bao vây của rất nhiều truyền thông, một cô gái trẻ tuổi mặc đầm vàng, đội nón che nắng bước lên bậc thang. Chậm rãi đi lên đây, cô gái rất trẻ, nhiều lắm là chừng 20, mái tóc xoăn gợn sóng to ngang eo, da trắng xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, nhịp chân chậm chạp nhưng điệu bộ tao nhã. Chờ cô đi vào trong, Hàn Phong Thần mới nhìn rõ quả thật là mẹ kế bình hoa của cậu. Chẳng qua Hàn Phong Thần nghi hoặc luôn cảm thấy hình như hôm nay mẹ kế không quá giống với người trong trí nhớ thì phải. Ở trong ấn tượng của cậu, cô mẹ kế này luôn cúi đầu, ánh mắt né tránh không dám đối mặt với người khác. Cô sống trong ngôi nhà sang trọng và lớn như vậy của nhà họ Hàn mà mỗi ngày đều dè đặt. Bảo sao làm vậy? Có lẽ là bởi vì tự ti. Cô không dám tới gần trước mặt Hàn Phong Thần, chỉ sợ chọc cậu không vui. Bây giờ, mẹ kế còn chưa đi vào trong, mà ánh mắt như dao đã bay sang đây. Hàn Phong Thần, tâm trạng của Sở Minh Giai hơi khó chịu. Cô vốn trông nom Kỳ Sơn của mình rất tốt, mấy trăm năm đều không có việc gì. Kết quả là bởi vì một lần lịch kiếp 500 năm trước, cô bị thương rồi chìm vào ngủ say, vốn cho rằng ngủ mấy năm là được. Kết quả là cô vừa ngủ một giấc tỉnh dậy lại nhập vào trong cơ thể loài người yếu đuối. Không chỉ có một ông chồng lớn hơn mình 14 tuổi có tiếng mà không có miếng. Còn có một cậu con trai phản nghịch 17 tuổi. Ồ, cô là một sơn thần. Biến thành người phàm thì thôi đi. Tại sao còn có sẵn chồng và con trai vậy? Cô không được tự chọn cho mình một anh chàng chó săn à? Càng quan trọng hơn là trên đường đi đến cục cảnh sát. Cô dùng điện thoại di động tìm kiếm về kỳ sơn của mình. Các loại từ khóa nhảy ra đều là núi ma, đền ma, mảnh đất thám hiểm của người yêu thích huyền học. Top một nơi đáng sợ nhất cả nước. Sở Minh Giai không tin nổi ngọn núi thần mà cô trông coi mấy trăm năm biến thành núi ma. Đó là chuyện khi nào vậy? Thật sự coi chủ núi là cô chết rồi phải không? Trong lòng Sở Minh Giai nhớ tới kỳ sơn của mình. Dĩ nhiên không muốn để tâm tới thằng con riêng chết dẫm. Nhưng chú cảnh sát đã gọi điện thoại vào trong chiếc điện thoại trên tay cô. Quản gia trong nhà nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe. Cô mất một lúc cũng không nói ra được câu từ chối. Dù sao đã chiếm cơ thể của chính chủ, cô cũng phải làm cho tròn trách nhiệm mà chính chủ để lại. Sở Minh Giai làm xong thủ tục, lại nghe cảnh sát giáo dục vài câu. Lúc này mới xoay người khoanh hai tay trước ngực, quan sát Hàn Phong Thần từ trên xuống dưới. Cô nhìn thấy khóe miệng cậu có vết máu, trán và cổ có vết bầm tím. Vì vậy hỏi, đi bệnh viện hay về nhà? Hàn Phong Thần sụ mặt cười khẩy. Ai bảo cô tới? Sở Minh Giai cũng cười khẩy. Cậu đoán xem. Hàn Phong Thần nghẹn họng khiếp sợ nhìn Sở Minh Giai. Không dám tin cô lại dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với mình. Cô, Hàn Phong Thần rất tức giận. Cô đừng cho rằng cô gả cho bố tôi là có thể quản tôi. Tôi còn chưa nhận cô đâu. Có khi ngày nào đó bố tôi không thèm cô nữa. Sở Minh Giai làm xong thủ tục thì đi thẳng ra ngoài cửa. Nhìn các phóng viên ngoài cửa, cô mỉm cười. Vậy mượn lời hay của cậu, Hàn Phong Thần, bên ngoài có phóng viên truyền thông. Hàn Phong Thần sụp đổ. Cô cứ như vậy bảo tôi đi ra ngoài à? Cô không dẫn vệ sĩ và trợ lý tới sao? Mẹ nó, thế này thì còn đi ra ngoài được hả? Cậu nghi ngờ Sở Minh Giai cố ý. Sở Minh Giai nói, tôi cho rằng nếu cậu dám đánh nhau ở trước mặt mọi người thì chắc chắn đã chuẩn bị xong cách để đối phó với cảnh này. Hàn Phong Thần bị cô nói mà gò má nóng lên, hơi chột dạ, nhưng đồng thời lại cây ngay không sợ chết đứng nói. Tất nhiên là có người xử lý chuyện này giúp tôi rồi. Không cần tôi tự chuẩn bị. Sở Minh Giai đi xuống bậc thang. Vậy còn chờ gì nữa? Đi nhanh lên. Hàn Phong Thần, cậu do dự đi sau lưng mẹ kế xuống dưới. Trong lòng đang suy nghĩ hiện tại người xử lý những chuyện này giúp cậu đều không ở bên cạnh. Bây giờ cậu chỉ một mình thì phải làm sao? Ngay lúc này, Từ Thâm cũng đi ra từ một phòng làm việc khác. Vết thương trên gương mặt anh ta khá nặng. Tên Hàn Phong Thần này quá âm hiểm. Cú nào cú nấy đều đánh vào mặt anh ta. Đánh sưng mặt anh ta rồi. Anh ta là một ngôi sao mới nổi, chỉ mới 20 mấy tuổi. Anh ta không cần mặt mũi sao? Hàn Phong Thần cũng đánh sưng mặt anh ta rồi. Chính vì nguyên nhân này, Từ Thâm rất tức giận. Vừa rồi anh ta đã trút giận một đợt lên người quản lý và trợ lý của mình ở trong phòng làm việc. Bây giờ anh ta đeo kính râm, đeo khẩu trang và đội mũ. Vừa đi ra lại nhìn thấy Hàn Phong Thần thì càng tức giận hơn nữa. Chẳng qua là ngay trước mặt truyền thông, anh ta không tiện nổi điên. Bây giờ, anh ta là người bị hại. Anh ta phải thận trọng, không thể vô cớ để truyền thông bôi đen. Từ Thâm nhìn thấy Hàn Phong Thần đi sau lưng một cô gái. Ngay cả vệ sĩ cũng không có. Anh ta cho rằng Sở Minh Giai là trợ lý của Hàn Phong Thần. Đi tới bên cạnh Hàn Phong Thần, nhỏ giọng nói, Hàn Phong Thần, không phải chứ, cậu bùn xỉn như vậy hả? cần tôi cho cậu mượn hai vệ sĩ không? Hàn Phong Thần sụ mặt, anh có hơi sức thì cút ra một chút. Từ Thâm, con mẹ nó chứ. Từ Thâm không nhịn được mà vươn tay đè lại bả vai Hàn Phong Thần. Cắn răng nhỏ giọng nói, Hàn Phong Thần, đừng cho rằng cậu nuôi tiểu quỷ thì không ai biết. Tôi nói với cậu nhé, cẩn thận đừng để bị cắn trả. Tôi đợi xem kịch vui. Từ Thâm nhận định là Hàn Phong Thần nuôi tiểu quỷ, bởi vì kể từ khi Hàn Phong Thần trở về, vận may của Từ Thâm vẫn luôn không tốt lắm. Thậm chí nửa đêm thường xuyên nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Chuyện này khiến anh ta không thể không suy nghĩ nhiều. Mà trước giờ nhà họ Hàn thờ cúng mấy thứ này, cách trương.